Hồng Hoang Thần Tôn, tác giả, Phạn Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 306, cảnh còn người mất. Cuối thu thời tiết, thạch trấn hai bên đường phố Bạch Dương cây đã mở nhạt. Trong gió nhẹ chở từng mảnh ố vàng dương lá cây. Trên không trung đánh lấy xoáy, lại không cam lòng rơi xuống. Tiêu Mặc mang theo cái hồ lô rượu một mình đi tại trên đường cái. Cơn gió cuốn lên mái tóc dài của hắn, che nửa bên mặt, nhìn không rõ. Bây giờ thạch trấn phồn vinh càng tăng lên trước kia mấy lần. Nói là Nghi Thủy huyện có ít đại trấn tử cũng không đủ. Đường đi bên cạnh, trong ấn tượng từng tòa thấp bé nhà ngói lặng yên ở giữa đổi thành gạch xanh lầu các. Chỗ ngồi là cứng rắn bùn đen cắt đá đúc thành, có chút phản quang, cực kỳ chói mắt. Trên đường phố, ồn ào thắng cho nên. Những cái kia quen thuộc vừa xa lạ người, những cái kia mặc cẩm y hay là cầm thuốc phiện túi mà người, ngẩng đầu đi qua, ngẫu nhiên nuốt một ngụm mây, cười một cái, lộ ra một ngụm khảm kim răng. Tiêu Mặc cảm giác có chút phiền muộn, ùng ục một ngụm rượu, nhìn ra xa đồng ruộng, nơi xa đất hoang bên trong, những cái kia đổi một lứa lại một lứa chỗ ngồi, bây giờ cỏ dại dài lên cao, gió thổi qua kinh ra vài con quạ đen, vẫy lấy bay xa, trấn phía tây, sập nửa bên nhà ngói tại tàn phong bên trong run lẩy bẩy. Đêm qua có mưa, rửa sạch cửa chính bên trên nghiêng nghiêng treo biển, lờ mờ còn có thể trông thấy, chính vân, hai cái chữ to. Trong phòng hậu viện, khụ khụ, Tiêu Chính Vân nằm tại cái cổ siêu vẹo trên ghế, giày áo bông mặc vào hai kiện, thể cốt che phủ chặt chẽ. Tà dương xuyên thấu qua trong nội viện pha tạp cây hòe Diệp Nhi. Đánh vào trên gương mặt của hắn. Lộ ra phá lệ hồng nhuận. Ùng ục Tiêu Chính Vân run rẩy bưng lên một cái dĩ bát. Ăn nửa bát rượu. Thanh âm nỉ non. Hiện tại người a ùng ục hắn đem còn lại nửa bát rượu uống một hơi cạn sạch. Một lát sau lại nằng nặng ho khan. Sắc mặt càng là dị dạng hồng nhuận. Khụ khụ. Khục. A một tiếng. Bên trong bình phong vung lên, một người tuổi chừng lục tuần lão ẩu bưng bình thuốc đi tới. Lão đầu tử, bảo ngươi chờ ăn rượu liền là không nghe. Đại phu đều nói, ngươi bệnh này a liền là lúc tuổi còn trẻ rèn sắt để giành được. Muốn kỵ rượu, mau ăn thuốc. Lão ẩu đem bình thuốc bưng đến Tiêu Chính Vân trước mặt. Mắng, còn nói bỏ ta đấy. Theo ta thấy, rời ta, không tới nửa tháng. Ngươi liền phải chết, không ăn, ăn cũng không tốt đẹp được. Tiêu Chính Vân quay đầu, thở hổn hển hồi khí. Hỏi, lão bà tử, ngươi nói hiện tại người này thế nào dạng này? Sa ta không nói, liền nói cái này Tiêu gia thôn Tiêu đại tráng đi. Cái này lúc tuổi còn trẻ nhiều bây giờ người. Nhà ai có khó khăn, thà rằng mình ăn ít hai đấu lương, cũng phải cấp người ta giúp đỡ điểm. Hoặc là liền là tới cửa cho người ta làm giúp, còn không lấy tiền, nhưng còn bây giờ thì sao? Có hai tiền bần, cái này lỗ mũi đều nhanh vểnh đến bầu trời. Lão ẩu nhíu mày, một bên phủi đi hắn áo bông bên trên cho bụi. Người à ngươi, thao cái gì nhàn tâm đâu? Mình đều phải chết, muốn ta nói à, hiện tại thế đạo đều như vậy. Ngươi cho rằng ai cũng giống như ngươi khờ à. Không quan tâm kia Tiêu đại tráng, liền nói ngươi mấy cái kia đệ tử đắc ý đi. Khi con Hạo Nhi cùng Thiết tử không đề cập tới, liền nói kia có tiền đồ nhất Tiêu Mặc đi. 16 năm trước hắn không phải trở về rồi sao? Còn huyên náo trong huyện trên trấn xôn xao. Nhưng hắn đâu, cũng không có quan tâm ngươi cái này đại bá a. Ngay cả đến nhìn một chút đều không có. Tiêu Chính Vân trầm mặc. Sau một lúc lâu mới lẩm bẩm một câu, làm sao luôn xách chuyện này, ngươi có phiền hay không a? Lão ẩu giơ lên chổi lông gà, làm bộ liền muốn đánh. Lúc này ngoài cửa lại truyền tới một loạt tiếng bước chân. Ai vậy? Lão bà tử ngươi mau quay trở lại. Tiêu Chính Vân ngẩng đầu nhìn lấy thiếu một góc còn lộ trần mái. Hiên, hướng lão ẩu nói một câu. Lão ẩu theo lời ra cửa. Một lát sau lại là cầm một phong thư cùng một cái túi vải tăng tốc bước chân trở lại trong nội viện. Đồng thời còn gài cửa lại. Nàng vội vàng nói. có người tại cửa ra vào lưu lại một cái túi cùng một phong thư. Ta không biết chữ. Lão đầu tử ngươi nhanh nhìn một cái. Lão ẩu đi rất gấp. Một chút không có chú ý. Cái này túi vải liền rơi trên mặt đất. Trong đó một túi lớn vàng óng ánh thoi vàng mà liền lọt ra. Tại cái này âm u mà lại có chút ẩm ướt trong phòng. Lộ ra phá lệ lắc mắt người. Còn có mấy quả óng ánh sáng long lanh không biết tên quả lê. Mùi thơm nồng nặc trong nháy mắt liền tràn ngập cả phòng. Mà Tiêu Chính Vân cùng lão ẩu hai người một chút liền trợn tròn mắt. Lão bà tử, nhanh, nhanh cầm tin cho ta xem một chút. Tiêu Chính Vân run run rẩy rẩy từ trong túi móc làm ra một bộ kính lão. Mang lên trên, một lát sau, Tiêu Chính Vân xem xong thư bên trên nội dung. Cả người lại là giật mình. Giây lát, nước mắt tuôn đầy mặt. Lão đầu tử, ngươi điên dại à nha. Lão ẩu nhẹ khẽ đẩy đẩy Tiêu Chính Vân. Tiêu Chính Vân như ở trong mộng mới tỉnh. Lại là cười, thần tình kích động nói. Lão bà tử, nhanh, nhanh cho ta lấy thuốc. Ta ăn, ngoặc kép, Tiêu Gia Thôn, Hạ Phòng, Tiêu Gia Thôn, Thạch Trấn thứ nhất thôn. Bất luận là thổ địa còn là nhân khẩu đều là thứ nhất. Mà cùng bên trên phòng đồi núi Đại Sơn địa hình khác biệt chính là Hạ Phòng lại là địa thế nhẹ nhàng rất nhiều. Chỗ dựa ăn cơm dựa vào nhưng làm ruộng. Bởi vậy Hạ Phòng nhiều người lấy làm ruộng canh mục làm chủ. Cỏ dại rậm rạp đồng ruộng bên trong. Bờ ruộng bên trên lại là có hai trung niên sóng vai ngồi. Tại bên cạnh hai người còn đều có một cái đỏ chót hồ lô rượu cùng một đĩa củ lạc. Hạo Nhi, ngươi thời gian này trôi qua tới nhuần a. Nhà có kiều thê, ngoài có ruộng tốt còn có một phương thanh thủy đường. Loại điểm lúa mạch nuôi điểm thiện mà tôm a cá a cái gì? Ta thật sự là hâm mộ gấp a, một cái lấy trường bào màu trắng. Trường bào không nhuốm bụi trần. Toàn vẹn không giống nông dân trung niên ăn một hạt củ lạc. Cười nói, tại nhìn còn có mấy phần phong độ trung niên bên cạnh. Nhất lưu lấy cổ ngắn cặn bã. Xiên vải thô áo gai còn kéo ống quần trung niên lại là hắc hắc cười một tiếng. Chỉ là uống rượu, háo tử, tiêu hào, nhậm quang thấm thoát. Năm đó hoạt bát thiếu niên bây giờ cũng là nội liễm rất nhiều. Năm đó bốn người. Bây giờ thiết tử lão đại ca lại là có mình mua bán. Già bận rộn, chỉ còn hai ta lạc. Trường bào trung niên hầu tử hơi xúc động nhìn về phía chân trời dáng đỏ. Nói, đúng vậy a, cũng thay đổi, chỉ có hầu ca ngươi không thay đổi. Vang danh nghi thủy hái hoa hiệp a, háo tử có chút ít chóc hiệt cười cười. Ngươi, chấm ngoặc kép, hầu tử tức giận trừng mắt liếc hắn một cái. Đang khi nói chuyện. Bờ ruộng lại là đâm đầu đi tới một vị tư thái mỹ lệ. Còn kéo tóc xanh thiếu phụ. Thiếu phụ kia trong tay còn nắm một phấn điêu ngọc chắc hẹn 6-7 tuổi hài đồng. Cha, người lại tới cùng hầu tử đại thúc uống rượu. Nương nói hầu tử đại thúc liền sẽ câu dẫn lương gia nữ tử. Muốn cha ngươi thiếu cùng hắn lui tới. Hài đồng nãi thanh nãi khi nói. Ô hắc mâu tử lóe linh động quang mang. Không nháy mắt nhìn chằm chằm háo tử. Lời vừa nói ra. Ở đây bốn người không có gì ngoài hài đồng bên ngoài đều là làm cái đỏ chót mặt. Nhất là hầu tử. Mặt kia đỏ đến tựa như là khỉ con cái mông. Hận không thể tìm một cái lỗ chui xuống dưới. Phốc háo tử vừa ăn rượu. Nghe vậy lại là một ngụm phun tới. Vừa định cười to. Nhưng nhìn thoáng qua liễu mặt xương lạnh thiếu phụ nhưng lại là một câu không dám nói. Còn cười, đêm nay ta cùng hài tử ngủ. Thiếu phụ hung giữ chừng háo tử một chút. Nghe vậy, háo tử lập tức dừng âm thanh. Đang nhìn lúc, mặt đã thành màu gan heo. Bên ngoài hai dặm một chỗ đại sơn đầu. Tiêu Mặc khóe miệng nổi lên mỉm cười. Đứng lặng thật lâu. Sau đó xa xa nâng chén. Chuyện cân vớt bài GH Huyền Linh sao cầu nguyệt phiếu mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.